Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 224, con cua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cả Tô Viễn và chị dâu Vương Thiến cũng đã về. Vương Thiến bụng mang dạ chửa, dáng đi có phần nặng nề hơn trước. Nghiêm chỉ kéo Vương Thiến trò chuyện một lúc, nhất quyết không cho Vương Thiến vào bếp, bảo cô ấy cứ ngồi yên trên sofa. Vương Thiến có chút thụ sủng nhược kinh, lâu ngày không gặp. Cô càng cảm thấy cô em dâu này dường như đã thay đổi. Thấy Nghiêm Chỉ đi vào bếp, Vương Thiến không khỏi nhìn về phía Tô Đông, hỏi. Vợ em đây là... Tô Đông cười nói, chỉ nhà em vẫn luôn như vậy, chỉ là trước đây có chút hiểu lầm với nhà mình thôi. Chị dâu, Nghiêm Chỉ ngại không dám xin lỗi chị, nên nhờ em nói thay. Ôi, nói mấy chuyện này làm gì, đều là người một nhà cả. Vương Thiến xua tay, chậc, anh hai... Từ bao giờ lại thành chỉ nhà anh rồi? Tô Hòa rõ ràng bắt được điểm khác biệt trong cách gọi của anh trai, liền trêu chọc. Không phải nhà anh, chẳng lẽ là nhà ai? Tô Đông hừ một tiếng. Hai người làm hòa rồi à? Lục Bắc Thành hỏi. Tô Đông cười không phủ nhận, khóe miệng nhếch lên đã không giấu nổi niềm vui. Chúc mừng em hai, Tô Viễn vỗ mạnh vào vai cậu em, dặn dò. Sau này không được làm loạn nữa, khiến mọi người trong nhà lo lắng. Tô Đông gật đầu đáp, sẽ không đâu, sau này sẽ không để cô ấy chịu thiệt thòi nữa. Em đã định chuyển ngành rồi, muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên cô ấy và con. Anh muốn chuyển ngành, Tô Hòa ngạc nhiên hỏi, anh đã bàn với chị dâu hai chưa? Chưa, định cho cô ấy một bất ngờ. Tô Đông có chút ngượng ngùng, kết hôn bao nhiêu năm rồi, anh và Nghiêm Chỉ đã lâu không còn thân mật như bây giờ. Tô Tiểu Lạc, anh hai, anh vẫn nên bàn bạc với chị dâu hai đi. Em thấy chị ấy bây giờ chưa chắc đã muốn anh chuyển ngành đâu. Sắc mặt Tô Đông xa sầm, quả đúng là như vậy. Nghiêm Chỉ hiện tại còn bận hơn cả anh, có khi anh còn phải năn nỉ cô ấy về nhà với mình. Phụ nữ một khi đã có sự nghiệp, còn chăm chỉ hơn cả đàn ông. Tô Đông, vậy anh sẽ dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Tô Tiểu Lạc che miệng cười. Anh hai, đến lúc đó anh có biến thành Hòn Vọng Phu không đấy? Tiểu Cửu, Tô Đông nhíu mày. Em đừng dội nước lạnh vào anh khó khăn lắm mới quyết tâm được như vậy. Lục Bắc Thành thì cảm khái, trong một gia đình, luôn cần có một người hy sinh. Luôn phải có một người hy sinh nhiều hơn cho gia đình, nếu không sẽ dễ mất cân bằng. Thiếu Đình, cậu thấy sao? Tô Đông không khỏi hỏi, lần trước sau khi Tô Đông nói chuyện với Phó Thiếu Đình, câu nói. Tự mình chọn thì dù có khóc cũng phải cưng chiều, kia khiến anh ấy nhớ mãi không quên. Anh ấy rất muốn nghe xem Phó Thiếu Đình có ý kiến gì. Ánh mắt Tô Tiểu Lạc cũng không khỏi nhìn về phía Phó Thiếu Đình. Anh luôn có những quan điểm riêng của mình. Tô Hòa bật cười. Anh hai không sao chứ? Câu hỏi này mà anh lại đi hỏi Thiếu Đình, một người độc thân. Chưa từng thấy Phó Thiếu Đình thân thiết với cô gái nào, ngay cả với Tô Vãn, cũng chỉ là Tô Vãn đơn phương. Một tảng băng như vậy, làm sao hiểu được tình yêu là gì? Tô Đông trừng mắt nhìn cậu em thứ sáu. Em thì hiểu à, vậy em nói xem, em đã yêu đương với ai nào, một người cũng chưa thấy em dẫn về ra mắt. Thôi được rồi, em đây là tự rước họa vào thân, anh đừng nói lung tung, em nhìn thấy con gái là mặt đỏ tim đập, không dám nói chuyện đâu, được chưa? Tô Hòa mặt dày đáp, sợ Phó Thiếu Đình nói gì đó không hay với Phó Nhiễm. Mọi người cười ồ lên, Tô Tiểu Lạc tiến sát lại gần Phó Thiếu Đình, nhỏ giọng hỏi. Anh vẫn chưa nói anh thấy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn biết à? Phó Thiếu Đình nhìn cô hỏi. Tô Tiểu Lạc gật đầu. Chờ anh có vợ rồi, anh sẽ nói cho em biết. Phó Thiếu Đình thản nhiên trả lời. Không phải anh không kết hôn sao? Tô Tiểu Lạc kinh ngạc. Phó Thiếu Đình mím môi, nhìn cô chăm chú, nói. Cũng không phải nhất định không kết hôn. Lại nữa rồi, tim Tô Tiểu Lạc đập thình thịch. Cô cảm thấy tim mình chắc chắn có vấn đề rồi. Tô Vãn đi tới cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Cô chỉ biết ở đây lười biếng, không thấy mẹ và mọi người đang bận rộn sao. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn cô ta. Phòng bếp có chút xíu, chưa đến lúc cần ra giúp đâu. Người nấu chính là dì Trần, Trình Nhã và Nghiêm Chỉ chỉ phụ giúp thôi. Có cần họ ra tay đâu chứ. Tô Vãn đúng là kiếm chuyện mà. Nhưng điều này cũng khiến Tô Tiểu Lạc thoát khỏi cảm xúc kỳ lạ kia. Cô theo Tô Vãn vào bếp, Trình Nhã đã gọt táo xong, bảo Tô Vãn mang ra chia cho mọi người. Tô Tiểu Lạc ngồi xổm dưới đất, lấy một que củi nhỏ đánh nhau với con cua. Người ngoài kia đông quá, chắc chắn không thể được ăn hết một con rồi, nhưng ăn nửa con, nếm thử cũng được. Cô tự an ủi mình như vậy, Phó Thiếu Đình nói anh ấy không ăn, vậy mình ăn một con, chắc không sao đâu. Thức ăn nhanh chóng được dọn xong, Tô Tiểu Lạc phụ trách bưng ra, Tô Hòa cũng được gọi vào bưng đĩa. Lục Bác Thành kéo Tô Tiểu Lạc lại hỏi một câu, cô ấy sao vẫn chưa về? Sắp rồi, Tô Tiểu Lạc qua loa đáp, lần trước em cũng nói sắp rồi. Lục Bác Thành bất đắc dĩ nói, hay là em tính toán cụ thể xem sao? Tô Tiểu Lạc có chút khó xử, vạn sự tùy duyên, em xem bói là phải thu phí đấy. Nhưng nể tình anh là bạn cũ, lần này chỉ lấy của anh nửa con cua thôi. Cua, Lục Bắc Thành nhíu mày, em muốn ăn, anh mua cả xe tải về cho em cũng được. Đây là anh nói đấy nhé, em không ép anh đâu. Tô Tiểu Lạc mừng rỡ, bấm ngón tay tính toán rồi nói. Một tuần nữa là anh gặp được chị ấy rồi. Đến giờ ăn cơm, dưới sự ám chỉ của Tô Tiểu Lạc, Lục Bắc Thành đã nhường con cua của mình cho cô. Cô ngọt ngào nói, cảm ơn, sau đó nhìn về phía Phó Thiếu Đình, sắc mặt Phó Thiếu Đình hơi lạnh nhạt. Chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi cầm con cua lên cắn một miếng. Tô Tiểu Lạc trợn tròn mắt, người này nói không giữ lời, còn nói nhường hết cho cô ăn nữa chứ. Tô Tiểu Lạc buồn bực ăn cua, sau khi ăn xong, cô tìm cơ hội đến bên cạnh Phó Thiếu Đình, nhỏ giọng trách. Có người nói không giữ lời, Phó Thiếu Đình không để ý đến cô, đưa tay vịn vào cửa sổ ban công. Tô Tiểu Lạc lại gần, chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, hờ hững nói. Chắc người nào đó không biết em đang nói ai đâu nhỉ. Phó Thiếu Đình nghiêng đầu sang, ánh mắt dừng trên gương mặt cô. Đúng lúc gió thổi qua, Tô Tiểu Lạc không khỏi cảm thấy hơi lạnh. Chỉ nghe anh khẽ mở môi, đã ăn của anh thì không được lấy của người khác. Tô Tiểu Lạc hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi, hai chuyện này có liên quan gì sao? Có, Phó Thiếu Đình lạnh lùng đáp lại, Tô Tiểu Lạc thực sự không nghĩ ra hai chuyện này có liên quan gì với nhau. Thôi bỏ đi, Phó Thiếu Đình hóng gió lạnh một chút, cũng cảm thấy bản thân có chút vô lý. Lần này đi làm nhiệm vụ về, anh sẽ mang về cho em, người này sao thay đổi nhanh vậy? Tô Tiểu Lạc cười tươi, biết sai sửa lỗi là tốt rồi, vậy em sẽ tin anh thêm lần nữa. Phó Thiếu Đình khẽ nhếch môi, vậy anh cảm ơn em. Không có gì, Tô Tiểu Lạc hào phóng vỗ ngực, Tô Đông nắm tay Nghiêm Chỉ, đột nhiên tuyên bố. Hôm nay con tuyên bố một việc. Con và Nghiêm Chỉ đã làm hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy cầm trong tay tờ giấy đăng ký kết hôn, khiến Tô Chính Quốc và Trình Nhã đều ngây người. Trình Nhã không yên tâm xem đi xem lại tờ giấy đăng ký kết hôn, cuối cùng vui mừng đến phát khóc, lại bị Vương Thiến nói một trận. Là chuyện tốt mà, khóc cái gì? Mấy ngày sau Phó Thiếu Đình đi làm nhiệm vụ, Tô Hòa cũng đi công tác, nếu không nằm ngoài dự đoán của Tô Tiểu Lạc. Lần này anh 66 làm nên chuyện lớn. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình. Có người phát hiện tiệm cắt tóc ở góc phố đã mở cửa trở lại. Cách chương.